Tào Tháo sau khi thống nhất phương Bắc đã ra lệnh tại bờ sông Chương Hằng xây một đổng tước đài để kỷ niệm sự nghiệp thống nhất phương Bắc, rồi trở về Hứa Đô luyện binh trồng trọt, Ngõ Hầu củng cố lực lượng, thừa cơ mang quân Nam Chinh chiếm Kinh Châu trước rồi tới Ngô sau. Còn Lưu Bị sau khi thất bại ở Lỗ Nam trở về Kinh Châu nhờ giả Lưu Biểu, Tào Tháo lãnh binh Bắc Chinh, Hứa Đô bỏ trống. Lưu Bị nhiều lần đã khẩn xin xuất binh tấn công Hứa Đô, Lưu Biểu không chấp nhận. Năm Kiến An thứ 12, 207, vào mùa xuân, hàng tướng của Lưu Biểu là Trương Ngô có ý đồ mưu phản. Lưu Bị cùng Quan Vũ và Trương Phi dân sớ đi chinh phạt, một lần nữa hạ được tướng Trần. Chú công, Tử Long thiệt là anh dũng. Người tốt. Đúng. Quyền Đức Công, đường xa mệt mỏi, Loạn Hạ tướng đã bình định, Lê dân bá tánh yên ổn, đó là do kỳ công mà Quyền Đức Công đã tạo nên. Ngô huynh đã chuẩn bị yến tiệc vì Quyền Đức Công tẩy trần mừng công. Lưu Bị đã nhờ giả với trướng huynh trưởng, đi nhận gặp sách của mình chứ? Hiền đệ, mời, mời huynh trưởng. Ngựa đẹp quá, đúng là một con ngựa chiến hiếm có. Đó là ngựa của Chư Ngũ. Hả? Ngựa tốt. Cảnh thân huynh nếu như thích con ngựa này, vậy thì bệ xin hiến tặng. Vậy được được. Được được. Như vậy Kinh Châu không còn sợ gì nữa. Bây giờ loạn sự thiên hạ thì đã yên rồi, nhưng mà chính quyền 12 quận ở tại Kinh Châu vẫn chưa gọi là yên lành. Nam Việt nhiều lần quả loạn xâm chiếm, Trương Lộ Tôn Quyền lại có trọng binh khiến cho ta lo lắng. Chuyện đó không đáng lo, tôi có 3 tướng để sử dụng. Có tới Sai Trần Phi canh giữ phía nam biên giới, lên cho Quan Vũ phòng thủ Cố Thứ Thành để mà trấn áp. Trương Vũ và Triệu Dần trấn với Giang Nam đề phòng Tôn Quyền. Huynh tưởng lo cái gì chứ? Nói như vậy Kinh Châu không còn phải sợ rồi. Ta thấy Lưu Bị có ý thân thiện tới Kim Châu này, vì Từ Châu đã bị Tào Tháo chiếm mất nên phải gửi thân nơi này. Lần này chiến thắng trở về, nó tìm hết mọi cách lấy lòng của tỷ phu, thừa cơ quỷ thác trọng trách cho 3 tướng lệnh dưới tay. Nếu nói như vậy, lực lượng ở Kinh Châu đã bị những người dưới tay Lưu Bị chiếm hết rồi. Lưu Bị đã phái hết 3 tướng ra ngoài, chỉ còn ở tại Kiên Châu một mình. Đệ nghĩ lâu ngày tất có đại họa. Ta từng nghe tỷ phu của đệ nói, gã đó tâm hoài đại chí, rất biết tính toán, thâm sâu khó lường. Vậy thì tỷ hãy khuyên tỷ phu đừng trao Kinh Châu cho hắn. Người đâu? Để về nha. Tỷ tỷ hãy tìm cách khuyên tỷ phu. Ta biết rồi. Người đâu? Sao ta lại nằm ở chỗ này? Yến tiệc tối hôm qua chúa công đã sai mềm được người ta dìu về đây. Hôm qua ta thật là quá vui vẻ nên mới uống thêm có vài ly thôi. Thiếp nghĩ chúa công đã bị hôn mê, nếu không tại sao mang quân quốc đại sự dễ dàng trao cho người khác như vậy? Hả? Nói như vậy là nghĩa gì? Với phòng bị bốn bề Kinh Châu, nghe nói chúa công đã trao hết cho những người dưới tay của Lưu Bị. Ba vị tướng dưới tay của Quyền Đức thật là dũng mãnh vô cùng, ai cũng ưa thích hết. Lòng dạ của người khác không ai có thể ngờ được. Nghe nói Lưu Bị sau khi tức Kinh Châu, các văn võ bá quan thường tới lui với hắn. Người này không thể không đề phòng. Bây giờ hắn lại sai tướng của hắn đã đi khắp nơi, lại đang ngủ ở trong thành. Nếu có gì xảy ra, chúa công làm sao mà ứng phó? Quyền Đức là nhân thượng tri nhân, đừng có nghi ngờ bậy bạ. Lưu Bị thua trận ở Lỗ Nam, chư hầu khắp nơi không ai dám chứa hắn. Mấy người đó không hiền lành với chúa công đâu. Thiếp nghĩ hay là hãy đưa Lưu Bị ra khỏi Kinh Châu đi. Chúa công. Ngựa quý, ngựa quý, thật đúng là một con ngựa quý. Chúa công à, đừng cởi người đó. Tại sao? Chúa công, con ngựa này ở dưới mí mắt có một rãnh nước mắt, đó là lệ điển, cởi nó sẽ hại tới chủ. Trương Vũ cũng đã bị giết vì ngựa này. Chúa công đừng bao giờ cởi nó. Chúa công, lệ điển đích thực là một con ngựa quý, tuy nhiên ngựa quý là để dùng để chiến trường truy sát. Lưu Quyền Đức là một mãnh tướng xông pha trận địa. Tục ngữ có câu mãnh tướng phối báo mã, chúa công cũng nên trả lại con ngựa này cho Lưu Quyền Đức, như vậy mới đúng. Chờ. Quỳnh trưởng. Hiền đệ tới đây có chuyện gì? Để nhà buồn chán cho nên tới đây cởi ngựa cho vui. Quyền Đức công, nếu như mà buồn chán thì bây giờ hãy đưa binh mã của ta tạm thời tới đóng quân ở Tường Dương tại quận Tân Giả. Thứ nhất là quận Tân Giả lương thực đầy đủ có thể dưỡng bình. Thứ hai là hiền đệ ở chỗ này lơ là võ sự, lâu ngày te là không ổn đâu. Vậy thì tốt lắm. Hôm trước đệ tặng ta con ngựa này, ta cảm ơn rất nhiều. Nhưng hiền đệ thường hay chinh chiến, không thể nào thiếu báo mã dưới chân. Ta đây thật không nên lấy ngựa quý của người khác. Vì vậy, xin mang trả lại. Nếu huynh trưởng nói như vậy, đệ sẽ lấy lại con ngựa này. Đa tạ huynh trưởng. Nguyên Đức công, xin dừng bước. Không biết tiên sinh tên họ là gì? Tại hạ một mình ở tại Kinh Châu, họ Y tên Tịch. Không biết là tiên sinh có gì chỉ dạy đây hả? Tướng quân, ngựa này không nên cởi. Mong là tiên sinh cho biết nguyên nhân ở bên trong. Ông đã tặng ngựa này cho Lưu Thúc Công có phải vậy không? Ông ấy đã trả lại cho tôi. Là do lời của Bằng Diệp nói với Lưu Kinh Châu Ngựa này tên là Lệ Điển, cởi sang hải chủ. Vì vậy Lưu Kinh Châu mới mang ngựa này trả lại cho ông. Tướng quân thật không nên cởi nữa. Cảm tạ hậu ái của tiên sinh, tôi thì là không hiểu. Nhưng mà sanh tử có mạng, ngựa không ăn thua gì cả. Nói thật là có lý. Nghe nói rằng tướng quân trị quân nhân hậu, nếu không chia bài, sau này tôi từng giả để mà tham diễn nha. Cảm ơn tiên sinh. Tiên sinh thì là quá lời. Nếu có rảnh tới hàng xá để mà thọ giáo. À, không dám. Xin chào. Ừ. Hôm trước ta chim bào thấy về đã nuốt xào bắt đầu đó. Chúa công, đó thật là điềm tiết đường. Tiết đường giáng xuống nhà này tất sẽ có phước lớn. Đây là điềm may hả? Đương nhiên rồi, chúc mừng chú công lại thêm một quý tử nữa. Đi hỏi là trai hay gái, nhanh lên. Chúc mừng chú công thêm được một vị công tử. À, chúc mừng chú công, chúc mừng chú công. Tốt. Đại ca, chúc mừng đại ca, đại ca, chúc mừng. Đại ca, chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Đại ca hay mau đặt tên cho cháu của đệ đi. Hả? Phải đặt tên cho hay đó. Đúng rồi đó. Được. Phải đó. Để thầy nghĩ coi. Để thầy nghĩ tới coi. Đại ca, thầy nghĩ đó. Phải đặt cho tên hay đúng nha. Phải thiệt là hay đúng đó. Đúng rồi, đúng rồi. Phu nhân nằm mộng thấy về nuốt chửng sao bắt đầu. Vậy đặt tên là A Đẩu đi nha. Hả? Vậy thì hay lắm, hay lắm, hay lắm. Hay lắm. Chúc mừng đại ca có được một quý tử quan phục hán thất, đã có người kế thừa rồi. Hay lắm, hay lắm. Đại ca, cho đệ đi thăm cháu đi. Hả, có được không? Được. Đi, đi, đi. Đi, đi. Đi. Nguyễn Đức Công, chúc mừng, chúc mừng ông. Đa tạ tiên sinh đã tới hàng xá, không kịp nghìn đón, thất kính, thật kính. Lưu Kinh Châu sai tôi tới đây, mời Nguyễn Đức Công tới Kinh Châu để gặp mặt. Được. Đệ đốn theo huynh trưởng đã có hơi sai. Đệ không muốn nữa. Huynh không bằng đệ. Lúc buồn bực, tri kỷ ở cạnh ta không có ai. Đáng tiếc. Đáng tiếc. Huynh đừng lo, nếu có gì khó khăn cứ nói ra đi hả? Tào Tháo bình định Bắc Dương, ban sư trở về Hứa Đồ. Viên Thiệu đã bị diệt, Tào Tháo sẽ có lòng thồn chiếm Kinh Châu này. Không nghe lời của hiền đệ, thừa cơ bắt tiến để mà tiêu diệt Tào Tháo, mất đi lương cơ, hối hận, hối hận. Huynh không cần vì điều đó mà đắn đo như vậy. Bây giờ thiên hạ đã phân biệt, chiến tranh nổi dậy, vẫn còn nhiều cơ hội mà. Huynh trưởng sao lại bị thương như vậy? Tâm sự của Ngô Huynh đã muốn bày tỏ với hiền đệ, nhưng mà vẫn chưa tiện. Huynh không cần phải lo lắng nhiều. Nếu có chỗ nào cần tới đệ đây, đệ chết cũng không chối từ. Ngô huynh lo lắng về việc con của mình. Tiền thê là Trần Thị Sanh, con là Lưu Kỳ. Người tuy hiền lành nhưng lại nhu nhược, không thể là đại sự. Hậu thê Thái Thị Sanh, con là Lưu Tôn, tính tình thông minh, huynh rất là yêu quý. Huynh muốn phế trưởng lập ấu nhưng lại ngại về lễ pháp, còn muốn lập trai trưởng thì khổ là người ở trong thái tộc nắm hết tất cả quân vụ ở tại Kinh Châu. Vì vậy mới do dự không có quyết định. Hiền đệ đây là gia sự của huynh trưởng, phải tính toán thì là kỹ lưỡng nha, để không tiện nhúng tay vào. Huynh đệ chúng ta như ruột thịt, có việc cứ nói thẳng đi. Việc truyền ngôi rất là trọng đại, đừng bao giờ nông nổi nha. Từ cổ lập ấu phế trưởng là cái đạo thủ loạn, hậu loạn khó lường. Nếu như sẽ thấy thị quyền trọng, huynh có thể tìm cách từ từ mà tiêu diệt đi. Đừng có gì quá thương con nên mới lập hiếu tử. Thời gian trôi qua ai cũng già đi cả, nhưng mà công nghiệp chưa dựng được. Nghe nói hiền đệ lúc ở Hứa Xương đã thanh mai tủ tủ cùng luận anh hùng với lại Tào Tháo. Hiền đệ đã kể tận các danh sĩ đời này, nhưng Tào Tháo lại nói thiên hạ anh hùng chỉ có số quân của Tào Tháo thôi. Với quyền lực của Tào Tháo lại không dám đứng ở trên hiền đệ. Tại sao hiền đệ lại lo lắng không dựng được công nghiệp? Đệ khổ nhất là không người không đất. Không giấu gì huynh trưởng, nếu đệ có được cơ nghiệp thì những người khác ở trên đời không có gì phải sợ cả. Huynh trưởng, đệ đêm nay canh ba cho ngồi tới chỗ của Lưu Bị giết hắn trước, rồi sau đó mới báo tỷ phù biết. Đừng bao giờ để lộ cơ mật. Tỷ tỷ yên tâm. Tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh à, tiên sinh, tiên sinh, tiên sinh. Sao lại hốt hoảng như vậy hả? Quyền Đức Công, Quyền Đức Công à, còn chưa hay biết gì cả. Thái Mạo đã điều động binh mã đêm nay giết tiên sinh đó. Hãy lập tức trở về Tân Giả đi. Chuyện này Lưu Biểu không hề hay biết gì cả. Thái thị định là tiền trảm hầu tấu. Quyền Đức Công đừng có chần chờ gì nữa. Tiên sinh hãy đi mau đi, đi mau đi. Ta phải đi Tân Giả cẩn thận mới được. Ai dạ ông đi Tân Giả, tỷ đệ thái thị sẽ hãm hại ông đó. Vậy được, để ông có tiên sinh sau này hậu tạ. Đi đi. Vào trong phòng xá đi. Dạ. Đi đâu đi. Dạ không có. Hả? Người nào để lộ tin tức thì luôn bị bỏ trốn. Hãy đưa theo mau. Dạ. Bao năm dây chặt không đoái cụ xuân xuyên, nông khởi trì dung dận thừa lôi dục thượng thiên. Một kẻ vô nghĩa như vậy, ta phải giết chết. Ta và Quyền Đức xưa nay sống chung, chưa bao giờ thấy hắn làm thơ. Không lẽ đây là do người ngoài đã dùng kế muốn ly gián? Lòng người khó ngờ. Lưu Bị bỏ đi như vậy như là thả hổ về rừng. Hãy mau cho lính tới Tân Giả để bắt Lưu Bị, để cho tránh hậu hoạn sau này. Không được làm bậy. Để hắn tự nhiên. Người đó không thể nào tha được. Hôm nay thả hổ về rừng, sau này sẽ bị hổ hại thôi. Kinh Châu cho người mang thơ này tới đây. Đại ca. Chú Công. Tâm Nhi Hiền Đệ, Tâm Tiên Sinh. Thư của Lưu Kinh Châu muốn ta thay hắn tới Kinh Châu chủ trì đại hội phong thù, vậy không biết ý mọi người thế nào? Việc này Lưu Kinh Châu tại sao là không đi? Cảnh thân gần đây mà trong người không tiện xuất thành. Hai vị công tử còn trẻ, nếu đi chủ trì sẽ mất tiết lễ, bởi vậy ông ta muốn ta thay thế. Trước mắt chúa công vội vã bỏ Kinh Châu về đây đã là mất vui rồi. Nếu mà như vậy, Kinh Châu chắc chắn sẽ có chuyện. Cuộc hội lần này đừng nên tới đó nha. Khi ta ngồi rủi lại cảnh thân ở tại Kinh Châu, đâu giàu có lỡ lời. Nhưng mà cảnh thần không khiển trách ta, chỉ có Thái Phu Nhân và Thái Mạo đã quý hãm hại ta. Cũng may có y tình báo tình, nên đêm khuya ta mới vội về Tân Giả. Hôm nay cậu ta tái hẹn, lành dữ không biết. Đại ca uống rượu sai lỡ lời, Lưu Kinh Châu không có ý khiển trách đâu. Lời người ngoài không nên tin, Tương Dương cách đây không xa, nếu như không đi Lưu Kinh Châu sẽ đâm ra nghi ngờ. Dân Trường nói rất đúng. Đại ca, chúng ta cần phải đề phòng họ. Họp mặt như vậy, giữ nhiều lành ít, xin đừng có tới đó. Nhị vị huynh trưởng nói rất có lý. Nếu như không đi, Lưu Quân Châu chắc chắn sẽ nghi ngờ. Còn nếu đi, lại sợ Thái Mạo hãm hại. Chú Công, tôi nghĩ có thể đi được. Tôi sẽ dẫn theo 300 binh mã, bảo đảm an toàn cho chú Công. Được vậy thì tốt. Truyền lệnh của ta, không được để lộ tin tức. Ai trái lệnh chém. Dạ. Xin chào. Chào. đoàn quân kéo đi rầm rộ như vậy, có chuyện không hay hay sao? Lưu Bị là một anh hùng, để lâu ở chỗ này tất sẽ có tai họa, ngày hôm nay phải giết cho thắng. Không ổn, hôm nay quan viên của 42 châu cũng đều có mặt, nếu mà làm như vậy sẽ mất lòng rồi. Chủ công hôm nay sẽ không có mặt. Thôi cứ làm theo ý ông đi, như vậy cũng được. Ba cửa thành đông nam bắc của Tương Dương đều có huynh đệ của ta nắm giữ, còn Tây Môn không cần đóng quân vì đã có bờ sông ngăn cản rồi, cho nên dù hắn có mấy vạn binh cũng khó lòng vượt qua. Nếu thuộc tướng của Lưu Bị đoạt được cho cố thủ, e là khó ra tay. Tôi đã sắp đặt 500 binh sĩ ở tại trong thành rồi. Ngoài các tướng lãnh trong nội thành ra, còn phải sắp đặt hoàn diện ở ngoại thành, sau đó tìm cách đưa Lưu Bị ra thuộc tướng, như vậy mới dễ dàng ra tay. Kế hay. Chú công mời. Chú công, xin chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào. Chào. Xin chào. Lưu Sư Quân, xin chào. Xin chào. Lưu Sư Quân, xin chào. Lưu Sư Quân tại hạ đã không kịp nghênh đón, đắc tội, đắc tội. Thả tướng quân miễn lễ, tha tội ta tới trễ. Không trễ, không trễ, tới thật đúng lúc. Tướng quân, mời. Lưu Sư Quân mời. Thúc phụ, phụ thân không được khỏe trăm người cho nên không thể tới điện, nhưng tất cả quan viên đều có mặt đầy đủ, mong thúc phụ hãy giao chỗ chủ trì. Xin mời. Mời. Bị không dám đảm nhận trọng trách này, lệnh của huynh không dám không theo. Chư vị xin mời. Mời. Mời. Mời. Xin mời. Mời. Mời. Trì tướng quân, tiệc rượu đã bày sẵn bên kia, mời tướng quân qua bên đó dự tiệc. Như vậy tướng quân, không cần khách sáo. Tử Long thật không biết uống rượu. Lưu sư quân, các vị tướng quân muốn được uống rượu chung với Tử Long, sư quân nghĩ thế nào? Tử Long. Dạ. Họ đã sắp đặt, cứ nhập tiệc đi. Dạ. Mời. Như vậy công tử, mời. Tướng quân à, cứ uống đi. Xin mời. Uống đi cả ly. Nè nè, uống đi ha. Tướng quân uống đi ha. Nè, xin mời cả ly. Mời cả ly. Xin mời cả ly. Mời uống đi. Mời. Mời đi. Tôi uống được nữa đâu. Uống đi. Uống không được nữa mà. Nè, uống cái gì à? Uống không được nữa. Uống được tôi có hàng mà. Mời. Nè. Uống lên. Uống không được. Mời đi. Tướng quân đã chuẩn bị xong rồi, truyền lệnh tướng quân. Được, một khi ta đã lệnh, các người lập tức ra tay, đừng để Lưu Bị chạy thoát nha. Dạ. Uống đi, uống đi. À, được rồi. Ở đây. Sứ công à. Uống đi, uống đi mà. Mời, mời, mời. Xin mời, xin mời. Được, được, được. Cứ uống tự nhiên đi. Uống đi. Sứ quân à, uống thêm chút rượu đi nha. Được rồi. Xin mời, xin mời, xin mời. Lên đi. Xin mời sứ quân. Nè, xin mời, xin mời, xin mời. À, được rồi, nè, vô. Xin mời. Uống đi, uống đi chứ. Thái Mạo đã bày kế giết huynh rồi. Ở đây đã sắp đặt binh mã rồi. Ngoại thành của Đông Nam Bắc đều đã có trọng binh, chỉ còn Tây Môn mới có thể đi được. Vậy thì huynh hay là tức mau đi đi. Cáo từ. Được. Cảm ơn. Không được. Không được. Tại những người không thù quán sao lại hãm hại ta hả? Ta thật không có lòng như vậy. Sứ quân đủ tên lừa người khác. Mời chủ tướng của chúng tôi, sao lại đưa binh truy đuổi? Chủ tướng của ta đâu? Sứ quân đã bỏ đi rồi, không biết đi về đâu. Ta đã tìm khắp nơi, nhưng mà không thấy tung tích gì. Ta sẽ đi tìm. Nếu như tìm không được chủ tướng, ta nhất định trở về hỏi tổ ngươi. Đi. Có phải là Lưu Quyền Đức không? Cậu bé quê này sao cũng biết tên họ của ta vậy? Cháu không biết ông, nhưng mà sư phụ cháu đã phi cách truyền thư tới nói là sẽ có một người tên là Lưu Quyền Đức, là vị đương kim anh hùng. Năm nay ông ta sẽ đi ngang chỗ này, nhìn thấy tướng mạo của ông có hơi giống, cho nên tới hỏi thăm. Sư phụ cháu lại hả? Sư phụ cháu tên là Tư Mã, tên Hùng, tự Đích Thào, người Ẩn Xuyên, đạo hiệu Thủy Kính Tiên Sinh. Sư phụ cháu có rất nhiều bằng hữu, thường tới chơi với bàn Đức Công và bàn Thống ở Tương Dương. Bàn Đức Công và bàn Thống là những người thế nào? Hai người đó là thứ thúc của cháu. Bàn Đức Công tự là Sơn Dân, lớn hơn sư phụ cháu 10 tuổi. Còn bàn Thống tự Sĩ Nguyên, nhỏ hơn sư phụ cháu 5 tuổi. Sư phụ cháu rất thương bàn Thống nên gọi là đệ đệ. Sư phụ cháu đang ở chỗ nào vậy? Ở căn nhà ngay phía trước. Lưu tướng quân, mời theo tôi. À, được. Chà. Chỗ này cảnh thiệt là đẹp. Ê. Tiếng đàn này nghe rất hay. Nghe thêm một chút đi nha. Sư phụ. Trong tiếng đàn chắc là có âm điệu cao thang, đã được anh hùng cảm nhận rồi. Đây là sư phụ của tôi, Thủy Kính Tiên Sinh. Minh Công, ngày hôm nay vừa tránh được một đại nạn rồi. Ê, xin mời vào hàng xá để dùng trà. Mời tiên sinh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. 前飞扬着一